Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, chương 7, đi trước tà ác động quật. Naruto ra khỏi lốc doanh địa, cẩn thận phân biệt trên đường vết tích, theo để ý mà nói chỉ là trước giờ một ngày xuất phát. Naruto tốc độ hẳn là đuổi theo kịp, nhưng dọc theo đường đi Naruto cũng không có phát hiện chiến đấu dấu vết lưu lại. Vậy cũng chỉ có một lời giải thích, Winnie cùng Sara không có bất kỳ chiến đấu, tránh thoát bầy quái vật bay thẳng đến tà ác động quật đi. Ai thực sự là hao tổn tâm trí a? Naruto nhìn phía trước bầy quái vật, bên trong có mấy cái quái vật tinh anh vật, mặc dù không có dưới chân đạp hào quang cái loại này biến dị quái vật, nhưng một đám quái vật cũng là điểm kinh nghiệm XP không rẻ a. Naruto vỗ đầu một cái nói ra, nghĩ gì thế, giết đang nói, liền mang cùng với chính mình bầy khô lâu giết xuống phía dưới. Chết tiệt, thật đau, ác ma triều tịch thời điểm quái vật so với thời điểm khác quái vật thật đúng là lợi hại a. Naruto mang cùng với chính mình khô lâu nhảy vào bầy quái vật không bao lâu. Cái mông của mình đã bị cứng rắn mao lão chuột bắn ra kim châm cho thương tổn tới. Tuy là Naruto nhanh nhạy tránh thoát, nhưng lưu lại chảy ra chuyện tốt để Naruto hút hơi khí lạnh. Trên mông là đau rát a. Rầm rầm, vài tiếng sau đó, bọn khô lâu đem trong bầy quái vật mấy con quái vật tinh anh cho bạo điệu. Naruto còn nghe được, keng, một tiếng, phòng trừng có là bùa hộ mệnh các loại đồ đạc a. Naruto xuất ra một chai rất nhỏ trị liệu dược tề uống vào. Cảm giác mát rượi để Naruto cái mông cảm giác khá. Naruto có điểm áo não nói ra. Hoàn hảo không có ai. Nếu không, người liền ném đi được rồi. Kém chút bị con chuột cho bạo hậu môn. Thì còn đến đâu, muốn lấy làm trả giá à? Naruto ở một bên lười nhác thời điểm. Bọn khô lâu thì thận thận trọng trọng đem chu vi cho thật tốt dọn dẹp một bên. Cuối cùng một cái quái vật ngã xuống thời điểm, Naruto chứng kiến kinh nghiệm của mình giá trị đã tăng lên đến 47. Không thể không nói trong cái thời gian này mặt quái vật kinh nghiệm thật đúng là phong phú a. Bất quá tuôn ra gì đó cũng không ít a hát. Bầy quái vật này cho Naruto cống hiến 149 cái kim tệ. 13 bình các loại dược tề, còn có 3 cái trang bị, trong đó có ý kiến chiếc nhẫn màu vàng óng. Naruto xuất ra giám định quyển trục giám định hoàn tất, sau đó phát hiện 100 tỷ số chính xác. 20 thể lực cực đại, kháng độc 30, 30 thêm vào kim tệ từ trên người quái vật thu được. Cực phẩm a. Naruto trực tiếp liền mang ở tại trên tay kiên cố nhỏ bùa hộ mệnh tham lam. 5 phòng ngự, 15 thêm vào kim tệ từ trên người quái vật thu được. Cũng không tệ tiểu bùa hộ mệnh. Naruto sau đó liền phóng vào trong hòm giữ đồ. Cuối cùng một gian là một bạch bản cung. Ngoại trừ cái 50 tỷ số chính xác ở ngoài không có bất kỳ thuộc tính. Sẽ có trở về đưa cho Jessica các nàng a. Nghỉ ngơi một lúc sau, Naruto liền lên đường, dọc theo đường đi Naruto tốt vận khí dường như đã tiêu hao hết. Còn gặp hai cái tương đối lớn bầy quái vật, bất quá vẫn là cho Naruto cung cấp một cái Barbarian sử dụng xương hàm mũ. Rất tốt, làm sắc mũ trở về có thể bán tốt giá. Naruto hiện tại cảm giác mình thì ra càng có làm thương nhân tiềm chất. Làm sắc che chở chi bao tay phòng ngự, 4 bền, 8 chi 12 cần đẳng cấp, 3 bắn trúng địch nhân có 10 cơ hội thi triển 3 cấp bổ sung năng lượng đạn 1 mẫn tiệp 18 sức chịu. Đựng kháng hàn 9 đóng băng giảm phân nửa, đây là quái vật cho Naruto cung cấp người thứ hai, đồ màu. Lam, tuy nói là màu xanh nhạt, thế nhưng có kim sắc trang bị mới có thuộc tính. Đáng tiếc là bền không phải đầy, sử dụng thời điểm cần cẩn thận rồi. Bất quá khi hắn chuẩn bị đội bao tay thời điểm, phát giác bên trong dường như có một tròn trịa đồ đạc. đổ ra sau đó dĩ nhiên là một khối kim biên khảm nạm ngũ lăng hình bảo thạch. Đố kỵ bảo thạch có thể khảm nạm vật phẩm 30 độc tố thương tổn, duy trì liên tục 3 giây. Đây thật là một kinh hỉ. Naruto vuốt vuốt trong tay đố kỵ bảo thạch. Đây là hắn lần đầu tiên đánh tới châu báu. Thứ này xuất hiện tần suất thật sự là thật không có quy luật. Có đôi khi đang bình thường tiểu quái trên người có thể tuôn ra tới. Có đôi khi nhưng phải ở đỉnh cấp boss trên người tuôn ra. Cái này bảo thạch thuộc tính coi như có thể. 30 độc tố thương tổn duy trì liên tục 3 giây. Dùng để mài quái vật sinh mệnh ngược lại là tương đối thích hợp. Bất quá điều kiện tiên quyết là tìm một khảm nạm vị trí. Ở ám hắc thế giới bên trong châu báu cùng bảo thạch có hoàn toàn khác biệt tác dụng. Châu báu có thể khảm nạm tại cái gì vị trí? Chỉ cần có khảm nạm không? Như vậy thì có thể phát huy tác dụng. Tỉ như cái này 30 độc tố thương tổn. Khảm nạm ở mũ, đai lưng bất kỳ một cái nào địa phương đều có thể để trong công kích phụ ra bên trên độc tố thương tổn. Thế nhưng bảo thạch bất đồng. Bất đồng bảo thạch khảm nạm ở mũ, bọc thép cùng trên tấm thuẫn có hiệu quả khác nhau, cho nên lưỡng chủng đồ đạc tuy là tương tự lại hoàn toàn khác biệt. Naruto thu thập xong đồ đạc sau đó, phát hiện mình kinh nghiệm chỉ thiếu chút nữa là có thể đến cấp 6. Naruto nhanh chóng thu thập xong đồ đạc, mang theo chính mình khô lâu đi ra ngoài sẽ tìm một cái quái vật, thình thịch, một tiếng. Một con lạc đàn cương thi ngã xuống 7 con khô lâu vây công phía dưới. Naruto đẳng cấp cũng thăng tới lục cấp. Bất quá Naruto không có đem điểm kỹ năng ở thêm đến khô lâu sống lại bên trên. Mà là thêm đến Kiba, kỹ năng này bên trên. Đối với có siêu cao pháp lực khôi phục Naruto mà nói. Sau cùng tình huống là ở phía sau làm pháo đài tới trợ giúp trước mặt khô lâu. Mà không phải xung phong hãm trận, mà thú quang hoàn Naruto thì cho phân liệt điểm công kích một cái cấp. Như vậy bất kể là nha hoàn là khô lâu công kích đều có tốt thêm được. Naruto lúc này mới phát hiện phía trước cách đó không xa có một rất quen thuộc địa phương. Naruto mang theo khô lâu đi vào nhìn một cái quả nhiên không hổ là tà ác động quật. Naruto rất xa liền thấy vùng này dĩ nhiên không có một ngọn cỏ. Chỉ có ám sắc bùn thổ thạch đầu bộc lộ ra ngoài. Là bởi vì trong động quật không ngừng tiết lộ ra phía ngoài máu tanh và trương khí nguyên nhân sao? Naruto đều cảm thấy mau cốt tủng nhiên. Động quật lối vào là tròn hình. Đường kính đại khái khoảng 4 mét. Thoạt nhìn vẫn là tương đối lớn. Thế nhưng đen ngòm khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Theo Wendy nói bên trong thật ra thì vẫn là có không kém tia sáng. Còn có trước đây truyền chức giả vùi sâu vào vĩnh cửu ma pháp ngọn lửa. Cho nên cũng không phải là tối om om hoàn toàn tĩnh mịch. Naruto sửa sang một chút tâm tình. Đang định để bọn khô lâu đầu tiên tiến nhập thăm dò một chút đâu. Bên trong đột nhiên truyền đến một hồi kêu la om sòm. Sau đó vài cái chuyển chức từ này bên trong vọt ra. Huy, tiểu huynh đệ, nhanh lên một chút chạy a. Bên trong có 4 con cuồng bạo lớn Ono thú lao ra ngoài. Đầu lĩnh chạy là một cái thánh kỵ sĩ. Dưới chân đạp một cái màu xanh nhạt cầu khẩn quang hoàn. Theo sát mà hắn còn có 2 cái barbarian cùng một cái thích khách. 4 người một đường hô to gọi nhỏ từ Naruto bên người chạy qua. Một bên lớn tiếng cảnh báo nói. Không đợi Naruto trả lời. Liền nghe được ùm tiếng vang kịch liệt. Dường như đại tinh tinh lại có càng rộng lớn trên thân. Cánh tay cũng đoản một ít thế nhưng càng thêm tráng kiện. Tiếp cận 3 mét thân thể khổng lồ mang tới lực rung động thực sự là tương đối khá. Đáng tiếc khổng lồ như vậy thân thể cũng là ma pháp tốt nhất bia ngắm. Nhất là cốt nha triệu hoán quả thực không cần lưu ý tinh chuẩn. Chỉ là rất nhanh bắn liên tục là được rồi. Dẫn đầu chạy đến cái kia lớn Ono đầu thú trước liền tao ngộ rồi 7 con khô lâu bắn tỉa. 7 chuôi cốt chất đại đao thật nhanh thiết cắt ở tại trên người của hắn. Sau đó là Naruto rất nhanh phóng ra tới được cốt nha. Tiểu bùa hộ mệnh gia trì xuống cấp 8 cốt nha sở hữu không thua Khô Lâu tổn thương lực. Nhất là ở Naruto cái kia cường đại tinh thần lực dưới sự thúc dục a. Tốc độ cùng số lượng cuồn cuộn không dứt. Con này lớn Ono thú vốn là bị mới vừa con kia tiểu đội sát thương gần như một nửa sinh mệnh. Vừa ra tới liền bị mãnh liệt như vậy công kích. Nhất thời bịch một tiếng bạo ra. Trên mặt đất nhất thời vang lên kim tệ thanh thúy tiếng va chạm. Không hổ là tà ác động quật bên trong quái vật tinh anh vật. Nhìn bò lổn ngổn đầy đất kim tệ. Naruto đại thể đánh giá một tí có ít nhất hơn 30 miếng. Thực sự so với còn lại địa phương phóng khoáng sinh ra. Con thứ nhất giải quyết sau đó. Phía sau cũng không có quá lớn phiền phức. Lớn Ono thú thân thể khổng lồ thật tốt đem phía sau đồng bạn chặn lại. Chỉ có thể một con đi ra. Điều này làm cho Naruto cùng hắn bọn Khô Lâu cực kỳ thích ý. Ung dung thêm khoái trá đem ba tên này giải quyết rớt. Cái kia, xin hỏi, đây là vừa rồi cái kia 4 con lớn Ono thú tuôn ra tới đồ đạc sao? Thích khách Mỹ Mi thận trọng hướng ngồi dưới đất Naruto dò hỏi. Thời khắc này Naruto đang ở miệng lớn thở hổn hển. Lần đầu tiên sử dụng Kiba kỹ năng này, liền gặp phải chiến đấu như vậy. Thật đúng là để Naruto có điểm không quá thích ứng. Tinh thần lực thật đúng là có ăn chút gì đó không cần thiết đâu. Là, vâng, đúng, ta vừa rồi bắt bọn nó 4 cái giải quyết rồi. Những cái này dược thủy ta từ bỏ. Ngươi thu được rồi. Naruto bình phục một cái hô hấp. Hiện tại hắn đai lưng cùng trong hòm giữ đồ đã đổ đầy dược thủy. Đối với dược thủy hắn hầu như không có gì nhu cầu. Không muốn lãng phí hòm giữ đồ không gian. Vì vậy nói như vậy, vậy thì thật là rất đa tạ ngài. Thích khách Mỹ Mi lập tức vui vẻ ra mặt đứng lên. Ngồi xổm người xuống bắt đầu nhặt trên đất tiểu hồng bình cùng lam bình. Naruto trong lúc vô tình thấy được Mỹ Mi nhũ chó. Thực sự là tương đương phong M.A.N.A. Cái này thế giới thích khách Mỹ nữ tựa hồ là bởi vì lượng vận động quan hệ. Vóc người đều tốt phúng. Vừa rồi nhanh như chớp trốn chạy thánh kỵ sĩ cùng Barbarian cũng quỷ quỷ túy túy xuất hiện tại. Trong tầm mắt, chứng kiến thích khách đang ở thu thập chiến trường. Đi liền đi lên nói ra. Tôn kính vong linh pháp sư, ta là thánh kỵ sĩ Atto ngươi, xin hỏi tên của ngài, để cho chúng ta cảm ơn ngài hùng hồn. Ta là vong linh pháp sư Uzumaki Naruto, bỏ qua cho, chủ tu hệ triệu hoán ta đây tạm thời không cần nhiều như vậy dược thủy. Vẫn là lưu cho các ngươi những thứ này cần dũng sĩ à. Naruto đây là cầm lên cái giá. Cái này thế giới thực lực mới là khiến người ta tôn kính đồ đạc. Có thể thừa cơ hỏi một ít tình huống bên trong. Ở đi qua hỏi sau đó, Naruto đã biết Atto Delta nhóm thấy được Winnie cùng Sara theo một cái mang theo 3 cái Khô Lâu ra. Hỏa Hào nói tà ác động quật bên trong, mà Atto người cũng nhận thức cái kia vong linh pháp sư. Chính là cái kia Mwando. Naruto khi biết cái này tình trạng sau đó, không có dây dưa cùng Atto Delta nhóm nói lời từ biệt sau đó. Lập tức mang cùng với chính mình Khô Lâu chui vào tà ác động quật bên trong. Naruto tiến nhập tà ác động quật sau đó, đi không bao xa liền phát hiện dấu vết chiến đấu. Xem bộ dáng là chiến đấu cũng không ung dung, trên mặt đất còn giữ triệu hoán Khô Lâu dấu vết lưu lại. Đoán chừng là cái kia Mwando vong linh pháp sư Khô Lâu bị đánh nát. Naruto dọc theo đường đi theo dấu vết chiến đấu. Ở một cái cửa ngã ba lại phát hiện vết tích tiêu thất. Không có biện pháp, Naruto chỉ có ném tiền xu phương thức chọn một con đường tới đi. A a hát, xem ra là chọn sai. Naruto tuyển một con đường phát hiện phía trước là một cái trầm luân ma doanh địa. Bên trong còn có một cái tinh anh pháp sư, Naruto tâm hệ Winnie cùng Sara, trực tiếp chỉ huy Khô Lâu sẽ giết đi tới. Có Kiba kỹ năng này sau đó, Naruto giết quái tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Mấy phút sau đám này Trầm Luân Ma đã bị Naruto cùng hắn Khô Lâu giết chết. Cuối cùng con này tinh anh pháp sư cho Naruto tuôn ra một cái màu vàng bùa hộ mệnh. Gục đi, Naruto lúc này mới phát hiện cái kia bốn con lớn Ono thú cho Naruto cung cấp không ít kinh nghiệm. Cộng thêm cái này đống quái vật Naruto dường như lại muốn thăng cấp. 7 cấp Naruto nhưng là vẫn luôn đang mong đợi đâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.